Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 106, ma vương đồng thời bắt lấy hai cái trinh. Tiêu Ngọc sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, không được trêu đùa tỉ tỉ ngươi. Mạc Thiên nhích tới gần nàng, hơi nhếch khóe môi lên khởi, tỉ tỉ, ngươi biết ngươi là gia gia xin nuôi sao? Tiêu Ngọc mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó rất nhanh liền lãnh đạm quyết định, ngươi, ngươi biết, ta đã sớm biết rồi, vậy, ngươi còn nhận ta cái tỉ tỉ này sao? Tỉ tỉ, ngươi hiểu lầm, hả, ta nói ý tứ của những lời này là, chúng ta không có liên hệ máu mủ, là được rồi, có thể cái gì, Tiêu Ngọc đều vẫn không nói gì. Mạc Thiên liền trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp trợn to, đầu óc như bị sét đánh. Quá, đột nhiên, nàng căn bản là một chút phòng bị cũng không có. Phải biết nàng vẫn luôn đem Mạc Thiên làm đệ đệ. Một người tỉ tỉ đột nhiên bị đệ đệ cho hôn. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Ngọc lúc này đầu óc là biết bao bừa bộn. Trong tâm rời sông lấp biển. Cả người cũng sắp muốn không xong. Nàng dùng sức nhớ đẩy ra Mạc Thiên. Nhưng mà ma vương nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này. Vù vù ô. Tiêu Ngọc trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra nghẹt ngào thanh âm. Mạc Thiên lực lượng quá lớn. Nàng căn bản là hoàn toàn đẩy không ra. Đại ma vương bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cũng không tiếp tục cưỡng ép đem Tiêu Ngọc làm. Tiêu Ngọc toàn thân đỏ bừng thở hồng hộc, nhìn đến Mạc Thiên có chút tức giận lại có chút mất mát. Tức giận đương nhiên là cái này cặn bã nam hơi quá đáng. Mất mát là ngược lại ngươi đều cặn bã tại sao còn muốn dừng lại. Tiêu Ngọc cũng không biết rõ tại sao mình lại có loại tâm tình này. Mạc Thiên mỉm cười nói, ngươi vừa có phải hay không có lời gì nhớ nói với ta? Ngươi nói đi. Tiêu Ngọc tức giận nói, ngươi tại sao có thể đối với ta làm loại sự tình này? Ta chính là tỷ tỷ của ngươi, Mạc Thiên nói. Thứ nhất, ngươi đã biết rõ ta không phải ngươi thật đệ đệ. Thứ hai, liền tính ta là, chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ. Đạo lý là đạo lý này, nhưng mà Tiêu Ngọc nhất thời một nửa cũng sẽ cảm thấy biến xoay. Tiêu Ngọc nói, ngươi, ngươi. Ngược lại ngươi chính là không đúng. Mạc Thiên bỗng nhiên cười nói. Hừm, tỷ tỷ kia là muốn ta xoay người rời đi sao? Để cho ngươi bình yên tĩnh một chút. Nghe thấy Mạc Thiên, Tiêu Ngọc trầm mặc lại. Hắn thật vất vả mới qua tới một lần. Nàng đương nhiên không hy vọng hắn đi. Chính là nàng làm sao có thể nói thành lời được. Mạc Thiên lần nữa tới gần nàng. Lại nói, hoặc là... Ngươi làm nữ nhân của ta. Tiêu Ngọc nghe được câu này trong lòng khẽ run. Muốn há mồm nhưng không cách nào nói chuyện. Mạc Thiên lúc này đã ôm lấy nàng. Rất vô lại nói ra. Ngươi nếu không là cự tuyệt. Ta liền khi ngươi thầm chấp nhận. Sau đó, hắn liền không lại chờ Tiêu Ngọc trả lời. Một lần nữa hôn lên. Lần này, Tiêu Ngọc giống như nhận mệnh đó. Hoặc kiểm tra là tuân theo sâu trong nội tâm mình lựa chọn. Không tiếp tục phản kháng, mà là ôm Mạc Thiên cổ. Rất nhanh, Tiêu Ngọc kia khiết trắng như ngọc tỷ lệ hoàn mỹ thân thể liền có hiện tại Mạc Thiên trước mắt. Tỷ lệ này, vô địch rồi, chân cư nhiên trưởng thành dạng này. Đẹp mắt trên dưới tỷ lệ dĩ nhiên không phải một, một. Tốt nhất tỷ lệ vàng là một, một. Tiêu Ngọc tỷ lệ đã vô hạn tiếp cận ở tại hoàn mỹ. Lại phối hợp chiều cao của nàng. Khó trách chân dài như thế. Mạc Thiên đem nàng đặt ở trên giường. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, sẽ đau à. Tiêu Ngọc không dám nhìn hắn. Nhắm hai mắt nhẹ nhàng gật đầu. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành bắt lấy Tiêu Ngọc Trinh chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 5.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 17.600. Tiêu Ngọc chân dài quả thật là chơi thế nào đều không ngán. Mạc Thiên ngây người ròng rã một đêm trên mới rời khỏi. Ngày tiếp theo, hắn đi tới Liễu Phi nơi ở. Tiểu ni tử này bị hắn cưỡng hôn về sau, liền bị hắn vẫn ở một bên. Nhà đầu này kỳ thực có vài phần Á Phi cảm giác. Thiên về phủ mị loại này, đương nhiên, không có Á Phi loại này quyết rũ đến mức tận cùng. Dù sao nàng còn nhỏ, Mạc Thiên trực tiếp đẩy cửa vào trong. Liễu Phi hơi giận, cái nào mắt không mở cửa đều sẽ không gõ. Nàng quay đầu, nhìn thấy Mạc Thiên sững sờ ngay tại chỗ. Đây đạo thân ảnh màu đen đã thâm sâu đóng dấu ở toàn bộ học viên trong tâm. Chớ đừng nhắc tới là bị Mạc Thiên cưỡng hôn qua Liễu Phi rồi. Trong lòng nàng một mực hối hận khủng khiếp. Ta chẳng lẽ là tinh thần thác loạn sao? Cư nhiên gọi biểu ca đi giáo huấn hắn. Tuy rằng kết quả là biểu ca bị dạy dỗ một trận. Nhưng mà người nam nhân kia hẳn rất chán ghét ta đi. Giống ta như vậy không hiểu chuyện lại tự cho là đúng nữ nhân. Bên cạnh hắn nữ nhân ưu tú nhiều như vậy, hắn làm sao có thể coi trọng ta? Liền viện trưởng đều bị hắn hôn nha. Liễu Phi tự hỏi, so với viện trưởng, nàng vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú cũng không đuổi kịp. Không Mặc Thiên hôn Nam Tuyết thời điểm, lòng của nàng đều thật chặt nắm chặt với nhau. Phảng phất như muốn vỡ vụn một dạng, biết bao tương tự một màn. Một lần kia, nàng cũng là tại không phòng bị chút nào dưới tình huống bị hắn cưỡng hôn. Nhưng lúc này đây, nữ chủ đã đổi người rồi. Nàng Liễu Phi chỉ là ở trong góc, tham dự đến không ảnh hưởng đại cục chiến đấu. Không có ai chú ý tới nàng. Một khắc này, nàng chảy lệ, chỉ là không có ai nhìn thấy. Nam nhân như vậy, cuối cùng cũng không có thuộc về ta. Liền, quên đi, chính là sự tình thường thường là. Càng nghĩ quên xác thực không thể quên được. Nhìn đến ngay tại chỗ ngẩn người Liễu Phi, Mạc Thiên khóe miệng vánh lên. Không nói ra được tà mị. Lần trước chuyện, còn muốn đánh ta sao? Liễu Phi, phốc xì, cười một tiếng. Đi tới đóng cửa lại. Ôn nhu nói. Ta lại không đánh lại ngươi. Ta có thể đứng yên bất động để ngươi đánh. Ta không nỡ bỏ nha. Liễu Phi ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Không có làm đặc thù gì cử động. Lại tràn đầy nhu tình mị thái. Loại này quyết rũ là trời sinh. Giống như Á Phi một dạng. Một khắc này, nàng tại Mạc Thiên trước mặt giống như tiểu nữ sinh một dạng. Không còn ngụy trang thành một cái nữ vương đó cao ngạo. Thoạt nhìn vô cùng khả ái. Mạc Thiên dắt nàng tay nhỏ mỏng manh không xương. Thở dài nói. Ngươi cư nhiên là một cái như vậy có lương tâm nữ nhân. 4. Năm Liễu Phi khẽ cười nói. Ta mới không phải. Chỉ là. Đối với ngươi mà thôi. Người ta đều bị ngươi hôn. Toàn viện đều biết. Ngươi phải phụ trách. Mạc Thiên hôn tay nhỏ bé của nàng, hỏi, ngươi phải ta làm sao phụ trách? Liễu Phi gò má dính vào một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Cắn dưới hàm răng, cái nam nhân này, vì sao hư hỏng như vậy? Tim đập của nàng rất nhanh, khi nàng phát hiện Mạc Thiên thái độ đối với nàng tốt cư nhiên vượt xa tưởng tượng của nàng thì trong lòng nàng kia vô hạn vui sướng lại cũng không giấu được. Nàng tháo xuống mình váy, kia như ngọc hoàn mỹ thân thể mềm mại dưới ánh mặt trời lóe động nhân quang mang. Mảnh khảnh cánh tay câu bên trên Mạc Thiên cổ, ở bên tai của hắn nhẹ nói, liền giống như vậy, sau đó, nàng hôn lên môi của hắn, đem hắn đánh gục, cảm tạ, dựa vào tam nó lưu ngươi lâu nó dựa vào ngươi, 100 VIP điểm khen thưởng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.